Cá cược tình yêu, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Thành Triệu im lặng, lẳng lặng nhìn cô không có lên tiếng. Lạc Ân Nhiên thấy cậu bắt đầu giở trò giả câm, cô cũng bất lực tòng tâm. Nói chuyện với cậu chắc một lúc sau cô tăng xông mất. Lạc Ân Nhiên tay chống hông, nhìn đống đồ chồng chất ở trong phòng. Căn nhà này của cô còn có một căn phòng nữa, thường ngày căn phòng ấy sẽ dành cho khách. Lâu ngày không ai ở nên bụi bặm rất nhiều, cứ nghĩ cô sẽ không dùng đến căn phòng đó nhưng mà coi bộ lần này phải thật sự dùng đến rồi. Cô nhìn cậu, giọng nói nhàn nhạt vang lên, nhà tôi còn có căn phòng nữa, cậu sắp xếp đồ của cậu qua căn phòng đó đi. Bây giờ tôi phải đi nấu cơm, nói xong cô quay đi, nhưng chưa kịp bước được hai bước giọng nói trầm thấp phía sau vang lên, làm cô phải đứng khựng lại. Em không được ở cùng phòng với chị sao? Cô quay lại nhìn cậu. Mặt không cảm xúc, không được, nếu còn cứng đầu tôi sẽ tống cổ cậu ra ngoài đó. Dứt lời cô quay người xuống lầu, để lại một mình Âu Thành Triệu bơ vơ lạc lõng giữa hàng lang trống trải. Lúc này, khuôn mặt tưởng chừng vô tội kia lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Cậu đứng trầm ngầm nhìn theo hướng đi của cô khi nãy, bây giờ giả vờ làm nũng này không ảnh hưởng đến Lạc Ân Nhiên mấy. Cậu phải đành ngoan ngoãn chấp nhận đề nghị của cô tạm thời. Để từ từ sẽ dần tiếp cận để ngủ chung giường với cô. Âu Hoành Triệu quay người đi vào phòng, tay kéo hai cái vali khù. Âng ngứ của mình đi sang căn phòng kế bên. Căn phòng này rất đơn giản, nó chỉ có một màu trắng, còn có một cái giường và một cái tủ khá lớn. Nhìn qua nó không bằng một nửa căn phòng ở chung cư của cậu nhưng cũng xem như tạm được. Vốn không có ai dọn dẹp nên căn phòng này ngoại trừ bụi ra thì cũng không có gì gọi là bẩn. Âu Thành Triệu thấy vậy cũng đành bắt tay vào dọn dẹp, một người chưa bao giờ phải động tay động chân vào việc nhà như cậu đây mà bây giờ phải đi dọn dẹp nhà sao? Nghĩ lại thật là trào phúng mà. Âu Thành Triệu đi xuống nhà, chân không nhanh không chậm bước vào phòng bếp. Lạc Ân Nhiên mang tạp dề đang bận rộn thái rau thì nghe giọng nói phía sau. Máy hút bụi chị để ở đâu? Cô giật mình quay lại, nhìn thanh niên mặc đồ rộng thùng thình đang đứng nhìn mình thì mới chậm rãi nói. Ở trong góc này nè. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía một cái tủ lớn trong góc phòng bếp. Âu Thành Triệu gật đầu đi lại mở tủ ra. Cậu thấy cái máy hút bụi đơn giản, không phải là hàng xịn như của nhà cậu. Máy hút bụi này phải kéo theo cái máy phía sau trông vô cùng phiền phức. Cậu nhíu mày nhẹ miệng cưỡng xách nó ra kéo lê ra chỗ cầu thang. Tiếng bánh xe chạy trên nền nhà vang lên tiếng động không nhỏ. Lạc Ân Nhiên cũng nghe thấy. Cô quay lại nhìn bóng dáng chàng trai kéo cái máy hút bụi thì bất giác hơi nhếch môi cười. Âu Thành Triệu xách cái máy hút bụi lên vô cùng khó khăn, phải mấy phút sau mới lên được tới trên lầu, cậu chống tay thở hồng hộc vài cái xong mới bắt tay vào làm việc. 5 phút sau căn phòng đã được sạch sẽ, còn cái nệm chưa được bọc ga. Âu Thành Triệu mở cái tủ to lớn ra, bên trong được sắp xếp gọn gàng mấy cái ga giường cùng mấy đồ lặt vặt của Lạc Ân Nhiên. Cậu lấy ra bọc lại cái nệm của mình, rất nhanh vài phút sau cũng xong. Âu Thành Triệu quang đại cái máy hút bụi ra phía góc hành lang không thèm đem xuống. Cậu đi vào phòng mở vali ra lấy cho mình một bộ đồ ngủ đắt tiền làm bằng lụa đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính bước vào phòng tắm nhưng lại ngẫm nghĩ cái gì đó. Sau lại đi ra khỏi phòng, thản nhiên mở cửa phòng Lạc Ân Nhiên ra. Cậu muốn tắm phòng của Lạc Ân Nhiên. Phòng tắm của cô có một mùi hương rất thơm, là cái mùi mà cậu hay ngửi thấy trên người của cô. Giống như bị nghiện, vừa bước vào phòng tắm, Âu Thành Triệu liền hít lấy một hơi dài, cảm nhận mùi thơm ngào ngạt của hoa hồng, cùng mùi thơm ngọt ngào của sữa. Bỗng dưng trong đầu cậu nghĩ đến cảnh tượng Lạc Ân Nhiên nằm dưới thân mình kêu lên từng tiếng, gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt ẩm ướt khiến cậu say mê. Rất lâu rồi hai người cũng chưa có giao hòa thân thể với nhau, nghĩ tới đây tự dưng Tiểu Thành Triệu lại ngóc đầu dậy. Cậu nhìn xuống cái quần của mình. Nhíu mày lại sau đó đóng cửa phòng tắm. Tiếng xả nước bắt đầu vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Lạc Ân Nhiên ở dưới bếp cũng nấu xong được món lẩu thơm ngon. Cô múc một muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng nếm thử, vị cay liền sộc thẳng vào mũi cô, mùi vị phải nói là rất tuyệt. Lạc Ân Nhiên xem như một chiến tích, đầu lắc lư vui vẻ thưởng thức món ăn mình nấu. Thấy đã vừa cô đặt cái muỗng xuống, cởi tạp dề ra quay người bước lên lầu, chuẩn bị đi tắm. Vào phòng cô nghe tiếng xả nước bên trong, Lạc Ân Nhiên nheo mắt nhẹ. Cô còn nghe được tiếng huýt sáo vi vu bên trong phòng tắm. Lạc Ân Nhiên tức giận tính mở miệng ra quát cậu thì lại nghĩ tới lời Âu phu nhân nói nên lại thôi. Cô mặc kệ xoay người mở tủ, tay cầm lấy một cái váy hai dây bằng lụa thoải mái. Nhưng suy nghĩ gì đó, cô lại đổi sang bộ đồ ngủ kín kẽ có chút dễ thương. Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm cũng được ai đó tắt. Âu Thành Triệu tay cầm khăn lau tóc, bộ đồ ngủ sang trong được khoác lên vóc dáng cao ráo khỏe mạnh của cậu. Lạc Ân Nhiên nhìn vào người thanh niên, cậu đã tháo băng trên trán ra, bây giờ cô có thể thấy được vết sẹo dài trên cái trán láng bóng ấy. Nghĩ tới vụ tai nạn, Lạc Ân Nhiên lại cảm thấy áy náy vô cùng. Cô cúi đầu xuống không nói không rằng đi vào phòng tắm. Bất ngờ giọng nói nhẹ nhàng của Âu Thành Triệu vang lên. Tí chị bôi thuốc cho em nhé. Lạc Ân Nhiên dừng lại, nhìn lên mặt cậu. Cậu không tự bôi được sao? Em, không biết bôi, em sợ đau. Chị bôi em mới không thấy đau. Biết cậu lại dở thói thiếu gia. Lạc Ân Nhiên cũng không biết nên nói gì cho hay. Cô đành ấp ừ gật đầu cho xong rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Vài phút sau, Lạc Ân Nhiên bước ra, Âu Thành Triệu đang ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm, không biết trùng hợp hay sao mà trên người cả hai đều mặc bộ đồ ngủ giống nhau, nhìn như là đồ đôi vậy. Lạc Ân Nhiên tự dưng lại thấy gượng gạo, cô đi lại bàn trang điểm lấy cái kẹp, kẹp mái tóc ấm ướt của mình lên xong liền quay người lại tiếp tay cầm lấy tiếp thuốc từ tay Âu Thành Triệu. Trán của cậu bị rách một đường khá dài nên phải bị khâu. Nhìn đường khâu như con rết gây rợn trên cái trán ấy. Cô lại cảm thấy có chút rùng mình. Cô nhẹ nhàng bóp thuốc ra ngón tay của mình, xoa nhẹ lên vết thương ấy, có vẻ sợ cậu đau nên tay cô khi bôi cũng hơi run. Cơ thể của Lạc Ân Nhiên áp sát vào Âu Thành Triệu. Cậu có thể ngửi thấy được mùi hương sữa tắm trên người của cô, hơi thở bỗng nhiên trở nên dồn dập, tay nắm chặt lại cố gắng kiềm nén cơn dụ. Xê vọng của mình để không mất kiểm soát mà giở trò với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ân Nhiên cũng nghe thấy tiếng thở gấp gáp này, tưởng cậu đau cô liền nhẹ tay một chút, miệng thổi ra hơi gió nhẹ nhẹ, giọng cũng không quên hỏi han. Đau sao, tôi xin lỗi chắc hơi mạnh tay quá. Âu Thành Triệu không nói chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bộ dạng tự nhiên trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ này của cậu, cô tự dưng lại thấy không quen. Bôi thuốc xong Lạc Ân Nhiên nhìn cậu, nhẹ giọng nói. Được rồi, bây giờ đi xuống ăn cơm thôi, để lâu nó sẽ nguội. Dứt lời cô quay người đi ra khỏi phòng, cậu cũng lẽo đẽo bước chân đi theo phía sau. Bước xuống lầu, Âu Thành Triệu có thể ngửi thấy mùi thơm, cũng có chút cay cay của lầu. Lúc này bụng cậu reo lên vài tiếng khiến Lạc Ân Nhiên đi phía trước cũng nghe thấy nhưng cô âm thầm buồn cười chứ không có quay lại. Cô nhanh chóng đi lại cái tủ lấy hai cái bát cùng đũa xuống đặt trên bàn. Ngồi xuống đi, thân thể không khỏe không cần phụ tôi. Cô bê nồi lẩu thơm ngon ra đặt lên bàn. Bên cạnh còn có rau cùng mấy món ăn kèm. Âu Thành Triệu đã đói đến mức sắp ngất, tay ngứa ngáy muốn cầm cái đũa lên gắp ăn nhưng lại cố kiềm nén lại chờ Lạc Ân Nhiên. Sắp xếp xong xuôi Lạc Ân Nhiên mới ngồi xuống sau đó. Trong phòng bếp tiếng va chạm của bát đũa với nhau vang lên, lần này trong bữa cơm hai người cũng không có nói chuyện vui vẻ như trước nữa. Âu Thành Triệu nhiều lần muốn bắt chuyện với cô nhưng khi thấy dáng vẻ lạnh nhạt ấy, khi ăn cũng không có ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Nên không dám mở lời. Cậu miễn cưỡng cười trừ, ăn hết phần ăn của mình. Sau khi ăn xong, Âu Thành Triệu là người dành rửa bát, cô cũng không có cản cậu mặc kệ để cậu dọn dẹp. Cô quay người đi lên phòng, rồi lấy cái máy tính ra bắt đầu làm việc. Âu Thành Triệu lúc thấy cô bỏ lơ mình bước lên lầu, trong lòng cũng tự dưng trầm xuống khó hiểu, nhưng lại bị cậu nhanh chóng gạt đi. Cậu phải cố gắng chịu đựng cái sự lạnh nhạt này của cô. Mục đích chính là phải làm cô hồi tâm chuyển ý mà thôi. Lủi thủi trong phòng bếp một mình, cuối cùng cũng rửa xong đống bát chồng chất. Âu Thành Triệu cảm thấy bản thân tự nhiên phải làm mấy cái việc không vốn dành cho cậu này, lại cảm thấy có chút ghét bỏ. Một bàn tay chỉ đụng vào những thứ đẹp đẽ xa hoa, đắt tiền bây giờ lại phải lạch cạch đụng tới mấy việc nhà vớ vẩn, nghĩ tới đã bực mình không thôi. Quay người đi lên tầng, Âu Thành Triệu không nghĩ ngợi đi thẳng vào phòng Lạc Ân Nhiên. Cô lúc này đang ngồi trên ghế sofa ngoài ban công làm việc, Âu Thành Triệu tính bước ra thì bất ngờ điện thoại trong túi rung lên, vì cậu không để chuông nên Lạc Ân Nhiên cũng không nghe thấy. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, Lali, Cách Trương.